Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, ẩn nấp. Tình huống gì? Ta bản tôn cảm ứng biến mất. Lâm Hiên phân thân khiếp sợ ngẩng đầu đến. Cảm giác hết thảy đều là như vậy không thích hợp. Trước đó còn có thể biết tất cả mọi chuyện. Bao quát cùng vong hồn thần tôn đại chiến. Cái này phân thân cũng rõ ràng là gì. Trong lúc bất chợt liền ngăn ra liên hệ, hiện tại một chút cảm ứng cũng không có. Cảm giác duy nhất chỉ có rất nhỏ liên hệ. Cảm giác được bản tôn còn chưa có chết ở ngoài. Còn lại hoàn toàn không biết. Làm sao? Lâm Tuyết ở bên cạnh dò hỏi. Rất kỳ quái. Bản tôn cảm ứng biến mất. Sợ là gặp được nguy hiểm gì. Lâm Hiên phân thân cau mày nói ra. Không nên rời khỏi cái này Trầm Nguyên Tinh. Chỉ cần đợi ở chỗ này. Chính là an toàn nhất. Lâm Hiên phân thân căn dặn câu. Để cho bọn họ cũng không được phải rời đi nơi này. Kể từ phát sinh chuyện kia sau khi. Lâm Hiên dẫn bọn hắn một lần nữa về tới đây. Bên ngoài phát triển tạm thời giao cho những người khác quản lý. Dù sao không có Lâm Hiên bản tôn dẫn dắt. Bọn họ căn bản không cách nào đi vào. Hoàn toàn sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Bao quát Lâm Hiên phân thân cũng không cách nào đi vào. Dù sao hồn châu mới phải chìa khóa. Không có cái chìa khóa này. Là không có cách nào đi vào. Được. Ta đây để cho manh manh không muốn xảy ra đi. Tiếp tục đợi ở chỗ này. Lâm Tuyết khẩn trương. Ngay cả chồng mình cũng gặp phải nguy hiểm. Đối thủ kia có thể nghĩ. Lâm Hiên phân thân gật đầu một cái. Ánh mắt hiện lên nhất đạo ánh sáng lạnh. Hắn phân thân có thể làm được sự tình rất có hạn. Thực lực tổng hợp vẫn là chênh lệch quá nhiều. Bất quá chỉ cần không phải thiên đế tự mình xuống. Hắn cũng có thể đánh chết. Đương nhiên cao hơn linh thần kỳ tu vi. Cũng không cách nào xuống. Cho nên tới nhiều ít là tử nhiều ít. Căn bản không cần lo lắng sẽ bị công hãm. Trừ phi cái này phòng ngự đại trận bị phá hư. Nhưng cái này phòng ngự đại trận có thể nào bị phá hư? Chỉ là vạn sự cũng có thể. Ít nhất nhìn trước mắt tới là không có cái khả năng này. Hy vọng bản tôn không có việc gì chớ. Lâm Hiên phân thân chỉ có thể như thế cầu khẩn. Hắn phân thân hiện nay là không có cách nào tu luyện ra thiên đạo pháp tắc chi lực. Cho nên không có cách nào khác trở thành trưởng khống giả. Có ít thứ, cũng không phải hắn bản tôn tu luyện thành công. Phân thân liền nhất định có thể đủ thu được. Cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, chính là trong đó một điểm. Cùng lúc đó, Lâm Hiên bản tôn, đã là nhanh chóng đánh ra. Một số gần như điên cuồng mà trạng thái xông hướng mặt ngoài đi. Đang hướng ra mảnh nhỏ đen kịt không gian sau khi chứng kiến thế giới vẫn là có không ít hành tinh phiêu phù ở tại đây. Nhưng những thứ này hành tinh thoạt nhìn là thê thảm như vậy. Thoạt nhìn đều là tối như mực một mảnh. Ủng có sinh vật cũng không được là thứ tốt gì. Mà là một ít thoạt nhìn làm người ta rợn cả tóc gáy thực vật. Tỉ như đen nhánh kia cây cối. Giống như khô lâu vậy. Còn không ngừng tản ra hắc khí. Người tu luyện bình thường đợi ở chỗ này. Kết quả không thể nghi ngờ chính là chờ chết. Nhanh lên một chút tìm một hành tinh trốn đi. Ta nhanh không kiên trì nổi. Vũ trụ thần kính trên thân hào quang càng ngày càng ảm đạm. Xem ra thật nhanh phải tiêu hao quang. Chủ yếu là ở chỗ này bị trấn áp. Ta cho ngươi chuyển vận năng lượng. Lâm Hiên trong tay tản ra thất thải quang mang. Vũ trụ thần kính trên thân hào quang hơi tăng cường vài phần. Nhưng xem ra vẫn kém hơn không ít, trừ phi hắn tu vi lại mạnh hơn một đoạn, hoặc là tiếp tục đột phá đi xuống. Bằng không còn thật không có cách có thể cho vũ trụ thần kính cung cấp cũng đủ năng lượng. Nói trắng ra, bọn họ hiện tại chỉ có thể sử dụng, nhưng muốn cung cấp cũng đủ lực lượng bạo phát. Không có thần tôn đỉnh phong trình độ, hoặc là thiên đế trình độ, căn bản không cách nào cung cấp muốn hấp thu năng lượng. Thay lời khác mà nói, nếu chỉ nhìn bọn họ năng lượng bộc phát ra toàn bộ uy năng, là chuyện không có khả năng. Nếu mạnh mẽ cung cấp, coi như giao thân xác cấp rút sạch, tối đa chỉ có thể phát huy ra ba thành sức mạnh. Có thể nghĩ cái này vũ trụ chi bảo tiêu hao kinh khủng bực nào. Tuy vậy, chỉ có thể nhiều kiên trì một tí. Khi vũ trụ thần kính thấy được không có cách nào khác tiếp tục, kiên trì lúc, một cổ năng lượng màu tím điên cuồng tràn lên, khiến nó mừng rỡ. Trên thân hào quang tăng cường vài phân, so với trước đó cũng mạnh hơn quá nhiều. Đây là vũ trụ kết tinh cảm giác. Vũ trụ thần kính giống như đánh như máu gà. Tốc độ lập tức bão đi lên. Bỏ xa phía sau đuổi theo hắc hồn yêu. Đồng thời bọn họ thân ảnh từ từ trở nên ảm đạm xuống. Cái này vũ trụ thần kính không chỉ có khả năng thôn phệ. Vẫn có thể tản mát ra riêng hào quang. Đem bọn họ cấp ẩn nặc. Như vậy thì hội an toàn nhiều. Trước đó cũng không đủ năng lượng phát huy được. Ở đó từ tinh cầu liên tiếp chuyển vận vũ trụ chi lực xuống. Hôm nay mới có thể phát huy ra loại năng lực này. Vũ trụ thần kính không có hỏi nhiều. Lâm Hiên cũng không nói nhiều. Bọn họ tạm thời lực chú ý cũng không ở chỗ tại đây. Mà là ở chỗ trốn hướng nơi nào. Loại trạng thái này kiên trì không bao lâu. Coi như có tử tinh cầu. Đồng dạng là sẽ bị rút sạch. Tại đây áp chế quá lợi hại. Ban đầu vũ trụ thần kính chỉ cần tiêu hao một phần nhỏ năng lượng. Là có thể bảo trì loại trạng thái này. Hiện tại ít nhất nếu so với trước kia tiêu hao nhiều hơn gấp 3-4 lần trở lên. Mới có thể duy trì thứ hiệu quả này. Đủ để thấy rõ cái này áp chế kinh khủng bực nào. Rất nhanh bọn họ tìm được cái nhẹ đại hành tinh. Nhanh chóng ẩn nấp lên thân ảnh biến mất tại trong không gian. Sau đó lén lút rơi vào nghề này tinh chi trong. Hoàn toàn ẩn nặc, bị nguyên thần thiên đế bàn giao vong hồn thần tôn. Mang theo rất nhiều hắc hồn yêu đuổi theo. Đuổi tới phía sau cũng là hoàn toàn biến mất. Khiến nó tức giận không thôi. Một bà đã bắt qua bên cạnh hắc hồn yêu hút khô năng lượng. Sợ đến bên cạnh hắc hồn yêu lạnh run. Lại không có cách nào phản kháng. Ở chỗ này chờ cấp chế độ rất lợi hại. Ai cũng không dám tùy ý phản kháng. Đáng chết trưởng khống giả. Lại bị đào tẩu. Nó không chỗ phát tiết. Chỉ có thể phát tiết đến đồng bạn mình trên thân. Sau đó hướng về phía sau lưng hắc hồn yêu giận dữ hét. Truyền lệnh xuống. Để cho toàn bộ hắc hồn yêu cũng nhìn chằm chằm cái kia trưởng khống giả. Một khi cảm ứng được trưởng khống giả khí tức. Mã thượng thông báo đồng tộc. Còn có cho chúng ta biết vương. Trong miệng bọn họ vương. Chính là hắc hồn đế. Sau đó chúng nó chung quanh bay ra. Bắt đầu tìm kiếm Lâm Hiên hình bóng. Tản mát đến các nơi hành tinh trong. Bắt đầu tra tìm thân ảnh. Tại xó xỉnh chỗ Lâm Hiên. Tiếp tục ẩn nấp người ảnh đến. Đồng thời đang khôi phục gắng sức lượng. Ở chỗ này năng lượng rất là mỏng manh. Cơ hồ có thể nói chẳng khác nào không có. Chung quanh càng là một mảnh đen nhánh. Sinh vật vẫn có. Nhưng cùng sinh mệnh vị diện là không cùng. Những sinh mạng này cũng tiến hóa qua. Trở thành thích ứng cái thế giới này sinh vật. Đối với Lâm Hiên bọn họ mà nói. Chẳng khác nào độc dược vậy. Nguyên thần thiên đế dĩ nhiên trực tiếp xiết tới. Thật cho chúng ta thần tộc công pháp. Liền làm đến mức này. Lâm Hiên sầm mặt lại. Cảm giác sự tình xa còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Nhất là ở đó thôn phệ pháp tắc trong. Hắn cảm giác được vong hồn nhất tộc khí tức. Chẳng lẽ là vong hồn nhất tộc thẩm thấu đi ra ngoài thế lực. Nhưng đây chính là thiên đế A. Một dạng hắc hồn yêu. Làm sao có thể khống chế. Tất cả có vẻ như vậy khó bề phân biệt. Nhưng Lâm Hiên cho rằng cái này nguyên thần thiên đế. Nhất định sẽ cùng vong hồn nhất tộc có quan hệ. Bất kể có phải hay không là có liên quan. Hắn hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy đi. Sau đó đem nguyên thần thiên đế đánh lén mình sự tình cho biết bất tử đế mới được. Convert by King Killer. Hết chương.